yêu em đến tận xương tùy. Chương 28, khu trò chơi điện tử, góc truyện audio.com. Hôm đó khi An Hảo trở về nhà, Lâm Uyển đã ngủ thiếp đi. An Hảo về phòng, cởi áo khoác và ngồi lên giường, đến gần hơn đi, trong đầu An Hảo vang lên, rõ ràng có nhiều người như vậy, âm thanh cũng rất ồn ào, sao cô có thể nghe rõ đến vậy? Có phải vì khoảng cách rất gần, lại một buổi tối ngủ không ngon? Khi cô dụi mắt bước ra khỏi phòng, Lâm Uyển hỏi, tối qua mấy giờ, con về? An Hảo ngáp dài nói, qua giao thừa là con về liền. Lâm Uyển không nói gì nữa, An Hảo mang một cốc nước vào phòng, nghe thấy tiếng điện thoại reo, cô nhấp một ngụm nước, sau đó lấy điện thoại ra xem. Mạc Lê đã gửi một tin nhắn, An Hảo, hôm nay, chúng ta cùng đi xem phim đi, Tương Đương có một bộ phim tớ cực kỳ muốn xem Tương Đương. An Hảo suy nghĩ một lát, hôm nay cũng không làm gì, nên cô liền đồng ý. Sau đó, hẹn xong địa điểm, cô mở cửa phòng ra nói, mẹ con cùng Mạc Lê đi xem phim. À, Lâm Uyển trả lời, nhớ về sớm, con biết rồi. An Hảo nói xong liền đi ra ngoài. An Hảo, Mạc Lê vẫy tay, An Hảo vừa đến nơi đang định gọi điện cho Mạc Lê. An Hảo cất điện thoại bước tới, đợi lâu chưa? An Hảo hỏi, Mạc Lê ôm một túi bỏng, ngô, nói, không có, tớ cũng vừa đến, tớ mua vé xong rồi. An Hảo gật đầu, liếc nhìn bỏng ngô trong tay Mạc Lê, cô quay lại mua hai cốc Coca-Cola, đưa cho Mạc Lê một cốc, toàn bộ rạp chiếu phim tràn ngập hương thơm ngọt ngào của bỏng ngô, còn có những cặp đôi đi theo cặp. Rạp chiếu phim thực sự là nơi tốt nhất để hẹn hò. Trong khi xem phim, Mạc Lê quay sang nhìn An Hảo. An Hảo rất nghiêm túc xem phim, một tay trống. Chương 28, khu trò chơi điện tử, cầm. Rạp chiếu phim rất tối, chỉ có ánh sáng của phim trên màn hình được phản chiếu lên khuôn mày. Mạc Lê thực sự phải thừa nhận rằng An Hảo thực sự rất xinh, đôi mắt của cô ấy luôn rất bí ẩn, cô ấy giống như một bông hoa độc hấp dẫn chết người cho. Nên Hà Dịch Dương cũng vì thế mà bị thu hút sao? An Hảo nhận thấy điều gì, cô quay đầu khó hiểu. Nhìn sang Mạc Lê, Mạc Lê khẽ lắc đầu, khóe miệng kéo lên, sau khi xem phim xong, hai người họ ấn ấn cổ và hỏi, giờ về hả? Mạc Lê suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta đến khu trò chơi điện tử đi, Tương Đương đi thôi, Tương Đương nói. Xong cô ấy liền kéo cánh tay An Hảo đi ra ngoài. Sau khi hai người đến nơi, họ liền đi đổi tiền. An Hảo duỗi duỗi cánh tay, sắp quên mát đã bao lâu chưa? Đến khu trò chơi điện tử rồi. An Hảo thấy trong máy gắp thú có một con mèo đen, cô lạnh mặt, con búp bê này trông giống Tống Từ Nhất quá. An Hảo đi đến máy gắp thú, bỏ vào một đồng xu. Mạc Lê hỏi, con búp bê này trông rất hung dữ, con thỏ dễ thương bên cạnh đáng yêu biết bao. An Hảo nhìn chằm chằm vào con mèo đen bên trong, khóe miệng cô cong lên, đúng vậy, hơi hung dữ. Mạc Lê nhìn An Hảo cầm con búp bê, suy nghĩ một lúc rút điện thoại ra, đưa tay ra, để lộ cổ tay và chụp ảnh. Sau khi chụp xong, cô ấy đã gửi nó cho Hà Dịch Dương và hỏi, vòng tay của em có đẹp không? Một lúc sau, Hà Dịch Dương trả lời lại, đẹp, em đang ở khu trò chơi điện tử à? Mạc Lê trong lòng run rẩy trả lời, đúng vậy, em đang ở khu trò chơi của nè. Tin nhắn gửi đi, Hà Dịch Dương cũng không trả lời nữa. Mạc Lê nhìn An Hảo, nắm chặt điện thoại đi về phía chương 28, khu trò chơi điện tử. An Hảo và hỏi, sao cậu vẫn gắp con búp bê này vậy? An Hảo không ngẩng đầu lên mà nói, tớ sắp gắp được nó rồi. Một lúc sau, điện thoại của Mạc Lê reo lên, Hà Góc Truyện audio.com. Dịch Dương gửi một tin nhắn, ngẩng đầu nhìn trước mặt. Đi, Mạc Lê lập tức ngẩng đầu lên, dường như Hà Dịch Dương đang bước tới, nhưng cô ấy không thể vui vẻ được, thực sự như cô nghĩ, Hà Dịch Dương thích An Hảo. Vào buổi sáng, Mạc Lê đã gọi Hà Dịch Dương cùng đi xem phim, nhưng Hà Dịch Dương chỉ nói rằng anh ấy có việc phải làm rồi lảng đi. Vừa nãy cô ấy chụp ảnh, cô ấy đã cố tình chụp An Hảo. Quả nhiên, thực sự anh ấy thực sự đã đến. Trong lòng Mạc Lê có vô vàn cảm xúc, nhưng cô vẫn nhếch khóe miệng lên và nói, này, Hà Dịch Dương, anh cũng ở đây à? An Hảo nghe xong liền quay đầu lại, thấy Hà Dịch Dương. Hà Dịch Dương đến gần nói, được lắm, tới khu trò chơi chơi mà không rủ anh. An Hảo không để tâm mà tiếp tục gắp con búp bê. Mạc Lê nhìn Hà Dịch Dương nói, anh không bận nữa à? Hà Dịch Dương mỉm cười nói, bận xong rồi, anh đi đổi vài đồng xu. Mạc Lê gật đầu rồi đặt một đồng xu vào máy gắp thú bông. Phía sau An Hảo bắt đầu gắp thú bông, gắp không biết bao nhiêu lần đều không gắp được lên. Mạc Lê có chút nản lòng, Khi cô ấy quay đầu lại, thấy Hà Dịch Dương đã đổi tiền xu xong, nhưng mắt anh ấy đang nhìn An Hào, đôi mắt anh ấy đầy sự dịu dàng, khác hẳn với sự dịu dàng thường thấy, mang theo một chút nóng bỏng. Rõ ràng như vậy, nên cô ấy mới phát hiện ra nó. Mạc Lê cười cay đắng. Mạc Lê suy nghĩ một lúc nói, Hà Dịch Dương, anh tới đây giúp em một chút, em không gấp lên được. Hà Dịch Dương nghe xong liền hồi phục thần trí, anh bước tới, được vậy để anh giúp em gấp lên. Mạc Lê nhìn Hà Dịch Dương hơi nghiêng người, bộ dạng rất nghiêm túc, mím chặt môi. Ok, Hà Dịch Dương nói, sau đó cúi xuống lấy thú nhồi bông ra, đưa nó cho Mạc Lê cười nói, nè anh, gấp được rồi. Mạc Lê lắc đầu, tại sao chỉ như vậy cũng khiến cô ấy động lòng, từ từ đón lấy thú bông, cô cười nói. Cảm ơn, Hà Dịch Dương mỉm cười, rồi lại đi về phía An Hào. Mạc Lê nhìn bóng dáng của Hà Dịch Dương, tâm trí anh ấy luôn hướng về An Hào, ngay cả khi cô biết rằng anh thích An Hào, cô vẫn có thể động lòng như vậy. Cô phải làm sao đây, cô thích anh hơn cô tưởng tượng nữa, phải làm sao đây? Hà Dịch Dương hỏi, này An Hào, để anh giúp em. An Hào nghe xong liền đứng thẳng lên, vậy anh gấp đi. Hà Dịch Dương xắn tay áo lên nói, em cứ nhìn anh này. An Hảo nhớn mày. Hà Dịch Dương mỉm cười, chỉ thấy cái móc vừa nãy khiến cô nhịn không được muốn gỡ ra, thì lúc nó lại có thể ổn định nắm chặt thú nhồi bông. Hà Dịch Dương ngồi xổm xuống lấy thú bông ra, đưa nó cho An Hảo và nói, thế nào, chỉ một lúc là anh gắp được nó rồi. An Hảo cầm lấy nó và cười nói, được đó, cảm ơn nha. Hà Dịch Dương thấy An Hảo cười vui như vậy liền gãi gãi đầu. Mạc Lê đi tới và nói, tớ thấy ở đằng kia có máy nhảy, chúng ta đi chơi máy nhảy đi. An Hào gật đầu, họ đi đến trước máy nhảy, có rất nhiều người tập trung lại để xem một cô gái đang nhảy trên đó, bên cạnh là một máy nhảy múa còn trống. Mạc Lê cởi áo khoác đưa nó cho Hà Dịch Dương rồi cười nói, cầm giúp em một lúc nha. Hà Dịch Dương đón lấy An Hào và Hà Dịch Dương nhìn Mạc Lê bước lên máy nhảy. Hà Dịch Dương nhìn An Hảo nói, bọn em ra đây lúc nào vậy? An Hảo nói, hôm nay em xem phim với Mạc Lê, xem xong thì qua đây. Hà Dịch Dương nghe xong rất hối hận, nếu sớm biết thì anh, gocchuyenaudio.com, đã đồng ý rồi. Nghĩ đến việc cùng cô xem một bộ phim trong rạp chiếu phim, anh liền cảm thấy phấn khích. Không gian tối như vậy, anh có thể nhìn cô suốt, khoảng cách cũng có thể rất gần, cô cũng có cùng ăn bắp rang bơ, nói không chừng còn có thể chạm tay vào nhau. An Hảo nhìn Hà Dịch Dương có khuôn mặt hơi méo mó liền hỏi, có chuyện gì vậy? Hà Dịch Dương nhếch miệng lên nói, ha ha, không có gì. Mạc Lê đang nhảy trên đó, tình cờ nhìn thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ, trong lòng cô ấy cảm thấy rất khó chịu, anh ấy không có chút hứng thú nào xem cô đúng không? Nghĩ đến đây, Mạc Lê rời khỏi máy nhảy và bước tới. Hà Dịch Dương mỉm cười nói, em nhảy cũng không tôi nha. Mạc Lê nhếch khóe miệng cười hai tiếng, anh ta căn bản không có xem, vậy mà còn nói cô ấy nhảy cũng không tồi. Mạc Lê nhìn An Hảo, đôi mắt cô mờ đi rồi lại ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào nói, An Hảo, chúng ta cùng nhau nhảy đi, người đó cũng xuống rồi. An Hảo không nói gì. Hà Dịch Dương nhìn An Hảo có chút mong chờ. Mạc Lê nghiền răng nói, đúng đó, Hà Dịch Dương, anh cũng muốn xem An Hảo nhảy đúng không? Hà Dịch Dương gãi đầu nói, nếu có, a, thế, thấy An Hảo không nói gì, Mạc Lê kéo An Hảo và nói, ai da, không sao đâu, cứ theo từng bước mà, nhảy là được rồi, nhảy không tốt cũng không sao, đâu. An Hảo bị Mạc Lê kéo lên, cô nhìn dáng vẻ của Mạc Lê, nhướng mày cười nói, thôi được rồi, cách chương.